Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, chương 668, Hoàn Mỹ Tiến Hóa. Chúng nó đều là quái vật, bản năng vượt trên ý chí, thậm chí cường đại bản năng đã đem nguyên hữu ý chí triệt để đánh, làm cho bọn họ lại không nửa điểm trí tuệ. Đây chính là cường đại đại giới. Hắc ám là một chất xúc tác, thúc đẩy sinh linh tiến hóa, vặn vẹo sinh linh ý chí, có thể dùng khu xác trong sinh ra một cái bóng tối bản thân. Nguyên bản hắc ám không có có bá đạo như vậy, tiến hành theo chất lượng phía dưới. Hắc ám sinh linh cũng có thể bình thường tu hành trưởng thành. Nhưng bất tử thiên hoàng không phải vì truyền bá hắc ám. Hắn muốn diệt thế, hắn sáng lập hắc ám sinh linh, chỉ là lấy chúng nó khi quân cờ. Cùng Trương Đạo đánh cuộc dịch, ở thời khắc mấu chốt, mấy thứ này đều có thể bỏ qua. Hắc ám lần thứ hai sinh ra biến hóa, phương thiên địa này vận mệnh, đến tột cùng sẽ đi hướng phương nào? Luân hồi tinh thượng, Cơ Hạo Văn cảm ứng được bóng tối biến hóa, không khỏi tâm buồn. Luân hồi chi địa khu xử luân hồi giả bày ra thần trận, cùng từng vị cường giả trong lúc đó có nào đó liên hệ thần bí. Có thể nói, bọn họ đều là chỗ ngồi này cái thế thần trận một bộ phận. Vì vậy bóng tối biến hóa, chỉ cần là thánh cảnh trên, tham dự thần trận bố trí cường giả, đều có thể cảm ứng rõ ràng đến. Chủ thần khả năng đã sớm ngờ tới lần này biến hóa. Ẩn núp giả kế hoạch mục đích đến tột cùng là cái gì? Cơ Hạo Văn yên lặng suy tư. Hắn có loại dự cảm, hết thảy chân tướng, e rằng gần công bố. Hắc ám tái biến, chủ thần chuẩn bị đối phó thế nào? Ta cảm giác bên ngoài trung tướng muốn đản sanh hắc ám sinh linh quả thực cường đại đến không có biên, mỗi một vị đều có thể chuẩn đế sinh linh mạnh mẽ. Trước khi hắc ám sinh linh mạnh nhất cũng bất quá có thể đại thánh. Tuy là khí huyết cường đại gần như phá vỡ mà vào chuẩn đế, nhưng trung quy không phải đế, đế cảnh không phải tốt như vậy thành tựu, coi như chỉ là chuẩn đế. Nhưng bây giờ hắc ám biến hóa, lấy từng ngọn nơi bắt nguồn sinh mệnh làm cơ sở, sáng lập cường giả, cũng đánh vỡ trong minh minh nào đó hạn chế. Một tòa nơi bắt nguồn sinh mệnh, cung cấp nuôi dưỡng nhất tôn hắc ám sinh linh, vị này sinh linh muốn không mạnh đều không được. Đáng tiếc tiến hóa đến cuối cùng đều mất đi mình, nếu không, ta đều có mượn hắc ám tu hành tâm tư. Luân hồi tinh thượng nghị luận ầm ĩ, tuy là bọn họ cũng lo lắng tương lai, nhưng thiên tháp có vóc dáng cao chĩa vào, chủ thần còn không có lên tiếng, bọn họ cũng không biết bước tiếp theo đến tột cùng nên làm như thế nào. Đây chính là cuối cùng xét xử điềm báo. Cổ đà ý chí chìm vào tâm linh chỗ sâu nhất, cường đại bản năng khống chế hắn nhục thân. Cùng một thân chí cường lực lượng vô địch, trước hắn mượn hắc ám sáng lập ra đệ nhị nhân cách đã bị bản năng ma diệt. Chỉ có bản thân hắn ý chí, ở luân hồi chi địa lực lượng dưới sự bảo vệ như trước không ngại. Hắn bây giờ có thể cảm ứng được bóng tối biến hóa. Cùng với lực lượng tăng trưởng, mênh mông lực lượng như thác chảy ngược một dạng dưới vào trong cơ thể hắn. Có thể dùng cấu thành hắn thân thể từng cái lốm đốm đều đang sáng lên. Đều ở đây tiến hóa. Nếu lấy thế giới luân hồi trong có chút khái niệm đến giải thích, đây là phản tổ, đây là cơ nhân đột biến, đây là mức năng lượng sự quá độ. Nhưng cứu bên ngoài căn nguyên, đây là một loại tiến hóa. Hắn nhục thân là dung nạp nhiều năng lượng hơn, trong cơ thể tự phát tiến hóa ra thứ nguyên không gian, chứa đựng năng lượng, vì để sức bật càng mạnh. Máu thịt của hắn đang không ngừng mọc thêm cũng áp xúc, là cam đoan cường đại phòng ngự. Hắn bên ngoài thân sinh ra màu đen lân giáp thượng hiện lên u lạnh ánh sáng, có vẻ kiên cố mà băng hàn, là cam đoan tuyệt đối tốc độ. Sau lưng của hắn sinh ra nếu long rực nhất cánh, cứng cỏi mà sắc bén, trên đó vô tận thần năng lưu truyền, có thể dễ dàng cắt không gian, phá hư mà đi. Cái này là sinh mệnh bản năng nhất hoàn mỹ nhất tiến hóa. Trong bóng tối như có một loại lực lượng thần bí, tu tránh sinh linh tiến hóa, làm cho tất cả hướng hoàn mỹ nhất phương hướng phát triển. Đây cũng là một cái thông thiên đại đạo. Bất quá con đường này lớn lên quá nhanh. Nếu không có lực lượng của chủ thần bảo hộ, sợ rằng ý chí của ta cũng sẽ bị vặn vẹo. Cổ Đà lãnh nhãn xem cùng với chính mình thân thể biến hóa. Hắn cảm giác mình cái này cụ nhục thân hiện tại có thể chiến đấu chuẩn đế. Hủy diệt, hủy diệt, hủy diệt. Trong bóng tối, Tần Phàm hóa thân Hắc Long hóa thành tai nạn, tan biến nổi hết thảy trước mắt. Hắc ám phạm vi bảo phủ bên trong, một viên lại một viên cổ tinh bị hắn đánh nát. Trong miệng của hắn đang gào thét. Đây là một loại nhất ngôn ngữ cổ xưa, là cấu thành nhục thân mỗi một tế bào nhất bổn nguyên giao lưu phương thức. Hiện tại hắn hóa vì tất cả tế bào hồn độn ý thức kết hợp thể. Vì vậy hắn càng điên cuồng lên. Hắn long khu càng ngày càng vĩ đại. Theo hắc ám lực lượng dũng mãnh vào, thân thể của hắn càng ngày càng dữ tợn. Nhưng cũng có một loại không rõ mỹ cảm. Ở ý thức của hắn chỗ sâu nhất, tử kim sắc đạo trùng mân đi tất cả quang hoa. Chỉ là thỉnh thoảng hơi nhảy lên. Phảng phất ở dựng dục cái gì. Trận này tai nạn. Tới vừa đúng, cuộc chiến đấu này đánh xong, hai bên coi như bất tử, cũng chắc chắn lưu lại vĩnh cửu không tiêu diệt thương thế. Cường giả không cần nhiều lắm, gió nhẹ lay động Lý Trường Sinh góc áo, hắn trong con ngươi lưu chuyển thần quang càng phát ra băng hàn. Đời trước đám người kia ẩn núp quá sâu, khiến cho ta đều cho rằng chỉ là có người phải truyền thừa của bọn họ. Nhưng không nghĩ bọn họ dĩ nhiên là cùng ta một dạng. Đạp luân hồi trở về. Nếu không phải là có một trận chiến này, sợ rằng sau cùng đế lộ, ta lại sẽ thiếu vài phần thắng. Nhớ tới hay là kiếp trước, Lý Trường Sinh cũng có chút không tự nhiên. Hắn hiện tại cũng hơi nghi hoặc một chút. Bản thân đến tột cùng là thực sự trọng sinh, vẫn là chỉ là hoàng lương nhất mộng. Đời này có quá nhiều cải biến, ngoại trừ có chút tương tự chính là người cùng vật ngoại. Rất nhiều thứ đều hoàn toàn bất đồng. Chư đế trở về, đế tôn khả năng cũng ẩn tàng tại ám chỗ. Hắn mới là ta chân chính đại địch. Lý Trường Sinh ý niệm trong lòng chuyển động. Lúc này trung tâm vũ trụ lừa gạt một mảnh. Hắn cũng thấy không rõ bên trong phát sinh cái gì. Đối với cái này tôn diệt thế tiên, hắn không có quá lớn lo lắng. Coi như tiên thắng, nghĩ đến cũng sẽ không cự tuyệt nhất tôn đế lệch. Đây cũng là một con đường. Còn như cùng liên thủ chiến tiên, chuyện ngu xuẩn như thế, hắn sẽ không đi làm. Huống hồ coi như không lệch, hắn cũng có phương pháp ẩn giấu. Lấy hắn thủ đoạn, coi như thiên địa hủy diệt, hắn cũng không phải là không có thân mình phương pháp. Chiếu suy đoán của hắn, nếu như còn có chưa từng hiện thế cổ hoàng chí tôn tồn tại, bọn họ cùng hắn ôm chắc là cùng một cái ý nghĩ. Nếu như sau trận chiến này, vị này tiên bại, đám kia đại đế còn sống, ta chẳng phải là có cơ hội trực tiếp đúc thành tiên cơ. Đột nhiên, Lý Trường Sinh trong lòng chuyển qua một cái ý niệm trong đầu. Hắn cảm giác mình khả năng phát hiện một con đường tắt. Mỗi một vị đế đạo quả, đều là báu vật vô giá. Nếu như có thể đồng thời luyện đám này đế, thành tiên có lẽ sẽ không có khó khăn như vậy. Nghĩ tới đây, tim của hắn không khỏi một trận nhảy lên. Hắn kéo dài hơi tàn mấy triệu năm còn không phải là vì thành tiên. Lấy thu được trường sinh, hắn khai sáng giả tự bí. Chính là muốn dựa vào cái này trường sinh. Chỉ tiếc cuối cùng thất bại. Đặc biệt Diệp Thiên Đế. Hắn có thể là từ tiên cổ thời đại. Trở về tiên, thôn hắn, thì tương đương với thôn nhất tôn tiên. Lấy loại nội tình này, tiên cảnh trong nháy mắt sẽ thành. Lý Trường Sinh cái ý niệm này một khi mọc lên, sẽ không có thể ức chế. Thành tiên là của hắn chấp niệm. Hôm nay tìm được một con đường, hắn tự nhiên không muốn buông tha. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.